Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, Thiên Hỏa Ao tin tức. Từ từ nói, ta nhìn ngươi vừa nãy dáng vẻ, có thể không có tính toán từ từ nói a. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười. Vẻ, trong tay Hỏa Long thương cũng hơi hơi dùng lực. Sắc bén mũi thương, trong nháy mắt đâm vào thanh niên ở ngực. Một tia đỏ sẫm máu tươi chậm rãi chảy ra. Tương thanh năm quần áo từ từ chiếu hồng, cũng làm cho thanh niên sắc mặt càng tái nhợt. Vừa nãy là hiểu lầm. Là hiểu lầm, ngươi có vấn đề cứ hỏi. Ta nhất định biết gì nói nấy. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Thanh niên trên mặt lộ ra cười khổ đến. Hắn thật vất vả đạt đến địa vị hôm nay. Cũng không muốn như vậy dễ dàng chết đi. Huống hồ mọi người là sợ chết. Xem Tiêu Nhiên dáng dấp, rõ ràng không để ý chính mình chết sống. Hắn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp cùng Tiêu Nhiên liều. Đánh cược phía bên mình viện binh sẽ mau chóng tới rồi. Đánh cược chính mình sẽ không trong nháy mắt chết ở Tiêu Nhiên trên tay. Nhưng là từ Tiêu Nhiên vừa mới lộ cái kia một tay, hắn biết rõ, ý nghĩ này của mình, vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Tiêu Nhiên tốc độ, thực ở quá nhanh, nếu là hắn nghĩ, khẳng định có thể ở chính mình kêu thành tiếng trước, đem chính mình xử lý trước. Vừa nghĩ tới đó, hắn mồ hôi lạnh trên trán liền không ngừng được chảy xuống. Có chút sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên, nếu là cái tên này thật muốn mạng nhỏ mình, nên làm sao đây? Hừ, đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời là có thể. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đem trường thương một lần nữa rút ra, vẫn chống đỡ ở vết thương vị trí, đồng thời lạnh lùng hướng về đối diện ngày đó Hỏa Cung thanh niên nhìn lại. Ngươi gọi quan hệ tên? A, ta tên Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ đầu tiên là sững sờ, không hiểu Tiêu Nhiên làm gì hỏi cái này sao vấn đề. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng về chính mình trừng lại đây, chỉ có thể vội vàng trả lời. Hừ, lúc trước ta nghe nói các ngươi bên này đại trưởng lão mất tích, nhị trưởng lão tại bức thoái vị, có thể có việc này. Ngươi sao vậy biết rõ? Hoàng Vĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đến hiện ở, hắn rốt cục có thể khẳng định, đối phương nhất định là trùng chuyện này đến. Thậm chí ngay cả nhị trưởng lão bức thoái vị, như vậy mịt mờ sự tình cũng biết. Có thể thấy được tuyệt đối nắm giữ đầy đủ chuẩn bị, mới dám một mình xông tới. Hừ, thanh niên sắc mặt trắng nhợt, xen vào trong cơ thể hắn Hỏa Long thương, lần thứ hai chậm rãi rút ra, vẫn không có cầm máu. Trên mặt đất, đã bắt đầu chảy ra giọt giọt máu tươi. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nếu có lần sau nữa, ta liền biến thành người khác đi hỏi. Tiêu Nhiên lạnh lùng nói. Đúng, đúng, biết rõ. Thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Chính mình chỉ có điều hỏi nhiều một câu nói, đối phương vậy mà liền không chút do dự hướng về chính mình châm nhất thương. Thậm chí nghe ý tứ, nếu là mình còn dám phí lời, không ngại giết chết chính mình, một lần nữa tìm người qua dò hỏi. Tiếp tục. Vâng, đại trưởng lão là hơn 2 tháng trước thần bí biến mất. Không người biết rõ đại trưởng lão qua quan hệ địa phương. Liền ngay cả thiếp thân chăm sóc đại trưởng lão thị nữ, cũng không rõ ràng đại trưởng lão hướng đi. Từ cái kia sau khi, liền cũng không có xuất hiện nữa. Ở đại trưởng lão mất tích ngày thứ 3 sau, nhị trưởng lão một mạch liền bắt đầu dục già dục dịch. Thêm vào cung chủ sớm đã có nhường ngôi ý tứ, liền muốn khoảng chừng đời tiếp theo cung chủ nhân tuyển. Thanh niên nhanh chóng nói. Nói xong tự hồ sợ Tiêu Nhiên không hài lòng, còn cẩn thận liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Phát hiện Tiêu Nhiên đăm chiêu, cũng không tiếp tục làm khó dễ chính mình. Lúc này mới thở ra một hơi. Ta hỏi lại ngươi, khóa này thánh nữ ở quan hệ địa phương. Thánh nữ? Hoàng Vĩ sững sờ, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Phát hiện Tiêu Nhiên trừng mắt hướng về tự mình nhìn đến, nhất thời đánh dùng mình, vội vàng giải thích đạo. Thánh nữ lúc này hẳn là tại thiên hỏa trong ao tu luyện. Ta cũng không cách nào xác định đến cùng tại không ở a. Bằng vào ta bây giờ tu vi, căn bản không thể nắm giữ thánh nữ hướng đi. Dĩ nhiên tại Thiên Hỏa Ao, Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại. Bên ngoài phát sinh như thế chuyện lớn, thánh nữ kia mặc kệ sao? Sao vậy nói? Cũng là một cái treo bảng Thiên Hỏa thánh nữ a. Luôn không khả năng cũng là một cái không có bất kỳ quyền lợi trang trí chứ. Lần này, không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi, Hoàng Vĩ liền giành trước gật đầu đạo. Không tệ, thánh nữ ở nửa năm trước liền đi vào. Hai tháng này chuyện phát sinh, cũng không có người qua thông biết rõ hắn. Tự nhiên cũng sẽ không biết rõ. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù, đại trưởng lão mất tích. Đại trưởng lão một mạch nói vậy tất cả đều lộn xộn. Tất cả đều đi ra ngoài tìm người. Còn lại những người kia, phỏng chừng cũng chưa kịp đi tìm thánh nữ. Mà nhị trưởng lão dòng dõi kia, tự nhiên càng thêm sẽ không đi thánh nữ xuất quan. Này thuần túy là tìm cho mình không tự tại. Đến thời điểm thánh nữ xuất quan, còn chưa biết rõ hướng lấy một bên nào đây. Thiên Hỏa Ao ở nơi nào? Người biết rõ sao? Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi. Con mắt chăm chú đưa mắt nhìn Hoàng Vĩ. Đương nhiên biết rõ a. Chỉ cần là bát giai ngũ trọng thiên trở lên đệ tử, không có một cái nào không biết rõ. Hoàng Vĩ gật gù, có chút kỳ quái hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Cái tên này, sẽ không muốn qua Thiên Hỏa Ao chứ? Nếu như là đi nơi nào? Sự tình nhưng là không phải như thế đơn giản. Thậm chí có thể hay không toàn thân trở ra, đều là hai việc khác nhau đây. Phải biết, toàn bộ Thiên Hỏa Cung tinh anh đệ tử, ngoại trừ đã ngoại phái đi ra ngoài, còn lại những người tất cả đều tại Thiên Hỏa trong ao tu luyện. Một khi Tiêu Nhiên xông vào, vậy thì tương đương với là chọc tổ ong vò vẽ. Đến thời điểm Tiêu Nhiên coi như là muốn chạy, cũng là lên trời không đường, nhập địa vô môn. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đạo, ngày này hỏa trí, chúng ta thường ngày tiến vào thời điểm, đều là trực tiếp thuận theo trung ương đại điện hậu điện một cái truyền tống trận trực tiếp tiến vào. Ở bên ngoài là không có cách nào trực tiếp đi vào. Bởi vì bên ngoài hoàn toàn bị một cái hoàn chỉnh phòng ngự trận pháp cho bao phủ. Tuy nhiên không có quan hệ lực sát thương, nhưng là người bình thường nhưng cũng căn bản không thể tiến vào. Cái kia chính là nói, không có những biện pháp khác đi vào. Biện pháp tự nhiên là có. Ta liền có tùy ý ra vào Thiên Hỏa Ao quyền lợi. Chỉ là gần nhất kiểm tra hơi hơi nghiêm khắc chút. Tiến vào bên trong cần đi qua tầng tầng kiểm tra. Nếu là ngươi tin được ta, ta có thể nghĩ biện pháp mang ngươi đi vào. Hoàng Vĩ vội vàng nói. Ha ha, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Tiêu Nhiên lật một cái liếc mắt, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Hoàng Vĩ. Để ngươi mang ta đi vào. Đến thời điểm ngươi thật cánh tay hô to một tiếng, ta không phải xong đời. Tiêu Nhiên lời nói này vừa ra, Hoàng Vĩ nhất thời một mặt lúng túng. Bất quá hắn nào dám thừa nhận. Lúc này vỗ lấy ở ngực đạo. Nếu như ngươi không làm thương hại ta, ta đương nhiên sẽ không đưa ngươi tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngược lại chúng ta cũng không có trực tiếp lợi ích quan hệ. Ngươi nói đúng sao? Tiêu Nhiên lười tiếp tục tại cùng cái đề tài này trên dây dưa. Bên ngoài sắc trời đã từ từ nổi lên ngân bạch sắc. Tiêu Nhiên không có thời gian tiếp tục dây dưa. Đơn giản trực tiếp mở miệng đạo. Trực tiếp nói cho ta biết Thiên Hỏa Ao đại khái phương vị là tốt rồi. Nói xong cũng không có ngươi sự tình. Ngươi biết buông tha ta sao? Nghe được Tiêu Nhiên nói lập tức liền không thể việc của mình. Hoàng Vĩ sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu là mình không có giá trị lợi dụng, trời mới biết cái tên này có thể hay không trực tiếp sát nhân diệt khẩu. Yên tâm, ta đối với ngươi mệnh không có quan hệ hứng thú. Chỉ muốn nói cho ta biết sau khi ta sẽ rời đi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Cứ việc trong lòng trong mắt hoài nghi Tiêu Nhiên câu nói này tính chân thực. Thậm chí đã ngồi xuống liều mạng một lần chuẩn bị. Nhưng vẫn là không thể không đón ra đầu đem Thiên Hỏa Ao ở đại khái phương vị nói ra tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 344, há mồm. Uống thuốc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.